Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, ngươi là lão thiên gia phái tới chơi ta sao? Lúc này Hứa Tô Nhã rõ ràng biết một giây sau muốn phát sinh là cái gì. Nàng chưa từng có nghĩ đến tại đây dạng trong hoàn cảnh cùng một người nam nhân phát sinh như vậy. Sự tình, nàng không chịu nhận. Có thể nàng không chịu nhận thì phải làm thế nào đây? Bây giờ là tại rừng núi hoang vắng. Xung quanh đừng nói thân ảnh. Quỷ Ảnh Tử cũng không có một cái. Mà Mễ Tử Hiên cũng đã triệt để mất đi lý trí. Hắn không có khả năng như vậy buông tha nàng. Nàng bây giờ có thể làm chỉ có liên tục gõ lấy Mễ Tử Hiên lồng ngực. Khẩn cầu hắn có thể dừng lại. Đáng tiếc là như thế này biện pháp căn bản một chút dùng đều không có. Mễ Tử Hiên thân thể đã đè xuống. Hứa Tô Nhã chỉ có thể cam chịu số phận nhắm mắt lại. Chờ đợi ngựa này thượng muốn đến nơi mưa to gió lớn. Bang bang, thanh âm đột nhiên vang lên. Dọa Mễ Tử Hiên nhảy dựng. Cũng dọa Hứa Tô Nhã nhảy dựng. Mễ Tử Hiên nghiêng đi có lập tức phát hiện không biết lúc nào bên ngoài đứng hai cái đập vào đèn. Pin người, tà hỏa trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Hắn nhanh chóng luống cuống tay chân cầm y phục mặc hào. Mà hai người kia cũng rất thức thời xoay người. Không nhìn tới quần áo không chỉnh tề Hứa Tô Nhã. Mễ Tử Hiên xuống xe, phát hiện đứng hai người cảnh sát. Lộ Hùng Vĩ lấy tay điện theo Mễ Tử Hiên nói. Đêm hôm khuya khoắt không trở về nhà. Chạy này làm chuyện đó. Hai người chơi rất tốt a. Mễ Tử Hiên mặt già đỏ lên. Mà lúc này vẻ mặt vệt nước mắt Hứa Tô Nhã cũng xuống xe. Đào Hiểu Phong vừa nhìn nữ hài như vậy lập tức cảnh giác nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Ngồi xổm xuống. Tiểu tình lữ đêm hôm khuya khoát rảnh rỗi e rằng trò chuyện chạy rừng núi hoang. Vắng chơi xe chấn cảnh sát không xen vào. Có thể nữ hài vẻ mặt vệt nước mắt. Cảnh sát muốn kêu có. Vạn nhất là tiểu tử kia bắt buộc người nữ hài kia. Mễ Tử Hiên vội la lên. Nàng bạn gái của ta. Chúng ta không đợi Mễ Tử Hiên cầm nói hết lời. Đào Hiểu Phong liền xen lời hắn. Có phải hay không bạn gái của ngươi ngươi nói không tính? Nàng nói toán, ngồi xổm hào, nghe được không? Lộ Hùng Vĩ lập tức nắm chặt Mễ Tử Hiên cổ áo đem hắn mang qua một bên. Sợ hắn hù dọa cô bé kia, để cho nàng không dám nói gì. Đào Hiểu Phong nói, tiểu thư ngươi không sao chứ? Hắn thật sự là bạn trai ngươi. Hứa Tô Nhã lúc này là sợ tới mức mặt mày thất sắc. Vừa rồi liền thiếu một ít liền bị Mễ Tử Hiên cho ăn. Hiện tại nàng là chưa tỉnh hồn. Vô ý thức liền lắc đầu. Nàng này lay động đầu không sao. Đào Hiểu Phong lập tức khẩn trương. Hướng Lộ Hùng Vĩ nói. Lão Đường cầm tiểu tử kia cho ta khảo. Lộ Hùng Vĩ lập tức thô bạo móc ra còng tay cầm Mễ Tử Hiên. Cho còng tay ở trong miệng trả lại nói. Thành thật một chút, tiểu tử ngươi chuyện lớn, khốn kiếp, tối xem thường các ngươi những cái này ỷ vào chính mình lão tử có tiền. Liền khi dễ nữ hài cặn bã, Mễ Tử Hiên oan uổng, ta làm sao lại thành mạnh mẽ nữ can phạm, là nàng câu dẫn ta được không? Hắn vội la lên, cảnh sát thúc thúc không phải như vậy, chúng ta, Lộ Hùng Vĩ lập tức cho Mễ Tử Hiên một trưởng nói. Ngươi cầm miệng cho ta, một hồi đến trong sở có ngươi nói rõ. Nói xong Lộ Hùng Vĩ kéo lấy Mễ Tử Hiên liền thượng xe cảnh sát, mặc kệ hắn giải thích thế nào, Lộ Hùng Vĩ chính là không nghe. Mà Đào Hiểu Phong thì mở ra kia chiếc BMW S mang theo chưa tỉnh hồn Hứa Tô Nhã đi đồn công an. Vừa đến đồn công an Hứa Tô Nhã thanh tỉnh, nhưng là mộng, như thế nào mang thành như vậy? Này, vừa rồi tuy liền thiếu một ít Hứa Tô Nhã liền thiệt thòi lớn. Nhưng nàng cũng biết việc này cũng không thể toàn bộ quái Mễ Tử Hiên. Chính mình nếu đem hắn đưa về nhà, không mang theo hắn khắp nơi càn rỡ chuyển, lại càng không thiêu đậu hắn. Biết được suốt việc này, nàng cũng không muốn hủy Mễ Tử Hiên con đường phía trước. Nhanh chóng đối với Đào Hiểu Phong nói, cảnh sát đồng chí này là hiểu lầm, thực là hiểu lầm, chúng ta nhận thức. Đào Hiểu Phong nói, tiểu thư ngươi đừng sợ, bọn họ loại này có tiền công tử ca ta thấy nhiều. Ỷ vào chính mình có cái có tiền cha liền làm sằng làm bậy. 10 phần cặn bã, ngươi liền ăn ngay nói thật, không có gì hảo sợ, có chúng ta tại vậy, hắn cùng cái kia có tiền lão tử không dám đem ngươi thế nào. Hứa Tô Nhã trong lúc nhất thời là liên tục cười khổ. Mễ Tử Hiên có cái có tiền cha, nhanh đừng làm rộn, phụ thân hắn là thang máy thợ sửa chữa. Nàng vội la lên, cảnh sát đồng chí thật không là như vậy, chúng ta đúng là nhận thức, đây đều là hiểu lầm, vừa rồi ta là dọa hỏng, mới lắc đầu. Đào Hiểu Phong cho Hứa Tô Nhã đầu qua một chén nước nói, ngươi cũng nói ngươi vừa rồi dọa hỏng, này không bày rõ ra tên kia là khi dễ ngươi sao? Khác sợ bọn họ, trên thế giới này là có vương pháp, cũng có công đạo, chúng ta hội bảo hộ ngươi. Chấm chấm, bên kia Lộ Hùng Vĩ ngồi ở đó vỗ bàn một cái nói. Gọi cái gì? Mễ Tử Hiên hữu khí vô lực nói. Mễ Tử Hiên, Hứa Tô Nhã nữ nhân này chính là cái tai họa. Gặp được nàng chuẩn bị nhiều chuyện. 2 ngày trước thiếu chút bị nàng thất nghiệp. Hôm nay lại bị nàng lấy tới cục cảnh sát trong. Lão thiên gia nàng có hay không ngươi phái tới chơi ta? Thời điểm này cửa mở. Bên cạnh lão vương bưng cái đại chén trà ngáp liền thiên đi tới. Sau đó hắn liền cùng Mễ Tử Hiên một ngụm đồng thanh nói. Tại sao là ngươi? Lộ Hùng Vĩ kinh ngạc nói. Sư phó ngươi biết hắn. Lão vương cười khổ nói. Nhận thức, như thế nào không nhận ra. Này trận lão thấy hắn. Sớm nhất là Vinh Hoa cư xá nhảy lầu án. Biết. Lộ Hùng Vĩ con gà con chục mét gật gật đầu. Lão vương chỉ vào Mễ Tử Hiên nói. Người là hắn cứu. Lộ Hùng Vĩ lập tức cọ đứng lên hoảng sợ nói. Gì đồ chơi? Hắn cứu người. Lão vương gật đầu nói. Không sai. Nói đến đây hắn đột nhiên vỗ đầu nói. Không đúng. Đây không phải ta lần đầu tiên thấy hắn. Sớm nhất một lần là... Đối với ngươi còn nhớ rõ trước trận tới 2 nhà nhân muốn tìm ân nhân cứu mạng sao? Lộ Hùng Vĩ không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên gật gật đầu. Lần kia là 2 nhà nhân tới đồn công an, hy vọng cảnh sát giúp bọn hắn tìm đến ân nhân cứu mạng. Như vậy sự tình tương đối ít thấy, cho nên Lộ Hùng Vĩ ấn tượng rất sâu sắc. Lão Vương cười khổ nói. Vậy 2 nhà nhân thân nhân cũng tiểu tử này cứu. Hắn là bệnh viện huyện bác sĩ. 2 ngày trước không là có người tại bệnh viện báo động nói hắn muốn tự thú sao? Liền tiểu tử này là Vinh Hoa cư xá nhảy lầu cô bé kia ra thuộc người nhà ồn ào đến bệnh viện nghĩ lừa bịp hắn cùng. Bệnh viện, ta xuất cảnh xử lý. Lộ Hùng Vĩ hoảng sợ nói. Không phải chứ, tiểu tử này kia như người tốt. Ngươi xem hắn một thân mùi rượu, ngồi cũng không có cái ngồi đối với, vừa trả lại khi dễ một nữ hài. Lão vương nói, chuyện gì xảy ra? Lộ Hùng Vĩ liền đem tiền căn hậu quả nói ra. Mễ Tử Hiên chờ hắn nói xong lập tức bất đắc dĩ cười nói. Nàng kêu Hứa Tô Nhã, cha ta đồng học nữ nhi. Hôm nay cha ta bọn họ đồng học tụ hội, cũng mang bọn ta đi. Ta uống nhiều, nàng lái xe đưa ta về nhà, nàng nhìn ta xe hảo liền mang theo ta túi một vòng. Sau đó nàng trong xe thông đồng ta, ta một người nam nhân bình thường nhịn không được, thiếu chút nữa đem nàng kia cái gì. Cảnh sát thúc thúc ta nói đều là nói thật, không tin các ngươi đến hỏi nàng. Lão vương cùng Lộ Hùng Vĩ liếc nhau, lão vương nói, ta đến hỏi một chút cô bé kia. Người tại đây trông coi hắn. Lộ Hùng Vĩ cũng không có tại thẩm Mễ Tử Hiên. Sư phó hắn nói khẳng định không thể là giả. trước mắt tiểu tử này thấy việc Nghĩa hăng hái làm đều cứu ba cái nhân mạng. Hẳn là làm không ra bắt buộc nữ hài sự tình, nhưng không có biết rõ ràng lúc trước, cũng không thể có kết luận, đều sư phó trở về liền biết. Qua đại khái hơn 10 phút đồng hồ như vậy, phòng thẩm vấn cửa mở. Lão Vương trước đi tới, phía sau đi theo Hứa Tô Nhã. Lão Vương vừa tiến đến liền cười khổ nói, đúng là cái hiểu lầm. Hắn nói, cùng cô nương này nói đồng dạng. Mễ Tử Hiên nhìn xem Hứa Tô Nhã gào thét nói, hai lần a, lần đầu tiên ngươi mang không rõ ràng lắm tình huống muốn cáo ta. Lần thứ hai ngươi lại đem ta giày vò tiến đồn công an. Hứa Tô Nhã, ngươi có phải hay không lão thiên gia phái tới chơi ta? Hứa Tô Nhã cúi đầu ngượng ngùng nói, ta lại không phải cố ý. Ai bảo ngươi lúc ấy đối với ta như vậy? Ngươi đem ta dọa hỏng ngươi biết không? Mễ Tử Hiên xoa đầu vẻ mặt phiền muộn vẻ nói, đại tỷ ta thực không thể trêu vào ngươi. Về sau ngươi đi ngươi dương quang nói, ta qua ta cầu độc mộc. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Ai cũng khác phản ứng ai. Hứa Tô Nhã gấp đến độ một dậm chân nói, ta cũng nói ta không phải cố ý. Ngươi làm gì thế a? Lão Vương ha ha cười nói, đi, hai người à, muốn đánh thương mắng xinh đẹp về nhà đánh tới. Đây là đồn công an. Hứa Tô Nhã cùng Mễ Tử Hiên lập tức đồng thanh nói, ai cùng hắn, nàng, bắn súng mắng xinh đẹp. Bất đồng là Mễ Tử Hiên vẻ mặt ghét bỏ, mà Hứa Tô Nhã lại là mặt mũi tràn đầy thẹn thùng. Lão Vương cười lắc lắc đầu nói, cho hắn mở ra để cho bọn họ trở về a. Ta đi xem một chút lưu sở bên kia có cái gì tiến triển sao. Này đều thẩm nhanh một ngày một đêm, tiểu tử kia chính là không mở miệng, liền chưa thấy qua khó đối phó như vậy. Lộ Hùng Vĩ nghe xong lời này lập tức vội la lên, sư phó ngươi chờ ta một chút, hai ta một khối đi qua. Lưu sở thẩm kia bản án thế nhưng là không thấy nhiều đại án. Tham gia công tác không mấy năm, Lộ Hùng Vĩ tự nhiên muốn cùng đi học học kinh nghiệm, được thêm kiến thức, nhìn xem sư phụ mình cùng lưu sở những cái này cảnh sát thâm niên làm thế nào thẩm vấn những cái này tội phạm quan trọng. Lộ Hùng Vĩ tay chân lanh lẹ cho Mễ Tử Hiên cởi bỏ còng tay bỏ chạy. Mễ Tử Hiên đứng lên xoa có chút đau nhức tay thở dài nói, đi, hiện tại có thể trở về ra a. Hứa Tô Nhã bất mãn nói, ngươi vừa lời kia có ý tứ gì? Về sau tại cũng không thấy ta quá. Mễ Tử Hiên lách qua nàng đi ra ngoài nói, không thấy, đại tỷ ta thật không dám gặp ngươi. Tại gặp ngươi ta ồn ào không tốt đến làm cho ngươi cho ta giày vò vào ngục trong. Hứa Tô Nhã truy đuổi thượng Mễ Tử Hiên nói, ta cũng nói ta không phải cố ý. Ngươi lớn như vậy một người nam nhân, như thế nào nhỏ mọn như vậy kia? Mễ Tử Hiên một bên đi ra ngoài vừa nói, keo kiệt, ta thiếu chút bị ngươi hại thành mạnh mẽ nữ can phạm đi ngồi xổm nhà tù. Ngươi nói ta dám gặp ngươi sao? Thời điểm này hai người đã xuất đồn công an ba tầng lầu đi đến trong nội viện. Mễ Tử Hiên ý định lái xe cầm Hứa Tô Nhã đưa trở về sau đó nhanh chóng về nhà ngủ. Đúng lúc này phía sau truyền đến dồn dập tiếng bước chân. Lão Vương lo lắng thanh âm vang lên. Mễ Tử Hiên ngươi đừng đi. Mễ Tử Hiên vừa quay đầu lại liền thấy được vẻ mặt háo sắc Lão Vương, cùng với một cái niên kỷ cùng hắn không sai biệt lắm cảnh sát. Người này chính là sở trưởng Lưu Kiến Thiết. Lúc này cũng là vẻ mặt háo sắc, nhưng thấy được Mễ Tử Hiên chính là chau mày nói với Lão Vương, còn trẻ như vậy, hắn được không? Muốn không phải là nhanh chóng đưa bệnh viện a. Lão Vương vội la lên, lưu sở không kịp, tiểu tử kia chịu đựng không được bệnh viện, bây giờ có thể cứu hắn chỉ có tiểu tử này. Lưu Kiến Thiết vẻ mặt không tín nhiệm nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, có thể hắn cũng tuổi còn rất trẻ, có kia kỹ thuật cùng kinh nghiệm sao? Người khác không có cứu về. Tại cầm tiểu tử kia cho giết chết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.